Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95: Hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng đã từng là thích qua Vệ Đàn Sinh. Lúc trước nằm ở trên giường thức đêm xem thời điểm, nàng từng thích đa nghi đau qua cái này ái nữ chủ mà không được. Cuối cùng lựa chọn buông tay tiểu Bồ Tát Vệ Tam Lang, trở thành Lỗ Phi sau. Nàng đồng tình qua khi đó chật vật không chịu nổi, thân ở nghịch cảnh chung như cũ cứng cỏi tiểu nam hài. Mà khi nàng trở thành Cao Di Ngọc thì cũng từng đối cái kia tuổi trẻ phong tư tuấn tú tăng nhân nảy sinh ra một ít nhàn nhạt hảo cảm, bộ dạng xinh đắc hảo xem, lại chiêm thu đa tài khác phái. Đối với hắn sinh ra hảo cảm thực bình thường, liền tính Tích Thúy cũng không thể ngoại lệ. Nàng đối Vệ Đàn Sinh cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình, chỉ là này cảm tình vẫn còn xa xa không đạt tới. Nàng tài cán vì này buông tay phụ mẫu người nhà tình cảnh. Nàng đã sớm qua nghĩ xuyên Việt đến cổ đại, đàm một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương niên kỳ. Trong nhà nàng bình thường phổ thông, xưng không hơn đại phú đại quý. Phụ mẫu mấy năm như một ngày làm bình thường mà chán nản công tác. Tuy rằng người một nhà khó tránh khỏi có cãi nhau, nhưng ngày liền tại dầu muối tương giấm chung qua, được cho là hạnh phúc cùng hòa thuận. Tích Thúy từ nhỏ liền làm từng bước, không có làm ra đại sự gì, cũng không xông ra cái gì đại họa. Nếu không lần này xuyên Việt, nàng không ra dự kiến cũng là bình thường mà không có gì lạ qua hết đời này. Nàng không cảm thấy có cái gì bất mãn, khảo đến một cái thật tốt đại học, tìm được một phần có thể nuôi sống mình và ba mẹ công tác. Bình thường không xuống dưới còn có thể ra ngoài chơi một chuyến. Làm điều hạnh phúc hàm ngư nàng rất thỏa mãn. Theo một xuyên qua được, nàng liền tận lực tránh cho ở thế giới này đầu nhập thật cảm tình. Kiên định một cái về nhà tín niệm, Vệ Đàn Sinh là trong đời của nàng ngoài ý muốn. Dưới thân thanh niên giống như giật mình, đỏ tím mắt kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt phản chiếu ra một cái nho nhỏ bóng người, có vẻ có chút buồn cười đáng cười. Thì ngược lại Tích Thúy chủ động nâng lên mặt hắn, hôn môi hắn, như là tại trấn an. Vệ Đàn Sinh tùy ý nàng mang theo hắn cùng nhau, hắn hô hấp bỗng dưng trở nên dồn dập, nhẹ thở hổn hển một tiếng, khóe môi kia mạt ý cười tán đi, đuôi mắt lại nổi lên một mạt bệnh trạng hồng. Phục hồi tinh thần sau nghênh hợp nàng, Tích Thúy đem hắn đặt ở tối đen quan tài thượng. Hắn hai cánh tay lại khó được có chút luống cuống, không biết nên để vào đâu. Cuối cùng, vẫn là dừng lại ở eo ếch nàng thượng. Hư hư đỡ, Tích Thúy một bên hôn hắn khóe môi, một bên thấp giọng tái diễn. Ta yêu ngươi, Vệ Đàn Sinh, ta cùng Liên Sóc, Cố Tiểu Thu ở giữa không từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ánh nến ở trong mắt nàng nhảy. Thiếu nữ hắc bạch phân minh trong mắt giống như rơi xuống ngôi sao mặt hồ. Hắn rõ ràng cực hận của nàng lang thang, cực hận sự lừa gạt của nàng. Lại tại chống lại cặp kia sạch sẽ ánh mắt thì nhịn không được cả người run rẩy lật. Đầy trời ngôi sao đều tốt giống ở trên đỉnh đầu xoay quay. Nàng nói nàng yêu hắn, hắn kèm theo đầy trời tinh tử. Phù phù phù phù, liên tiếp rơi vào mặt hồ. Mặc cho hồ nước nuốt sống tai mắt mũi miệng, chết chìm ở này giả dối ôn nhu chung. Trước đây chưa bao giờ trải qua hỉ nộ ái ố, tham sân si hoán, như nước cỏ bình thường điên cuồng phát sinh, dây dưa hắn không thể động đậy. Càng rõ ràng, do đó càng thống khổ, càng thống khổ, do đó càng rõ ràng, làm cho hắn nghiện, cố tình lại không có pháp tự kiềm chế. Không thể nề hà, chấp niệm sâu nặng đến tận đây, gọi hắn như thế nào thành Phật. Thúy Thúy, Thúy Thúy, cánh môi tách ra thì Vệ Đàn Sinh lại chủ động ngẩng lên mặt thấu đi lên. Nhẹ nhàng mà suy nghĩ, một tiếng tiếp một tiếng, nước mắt kia lại bất giác tự chủ rơi xuống. Hắn giống như một tòa chết mộ nhân sinh, giống như thoáng chốc sống được. Kia tung bay ở trước mộ tái nhợt phất cờ trước lúc động quan. Cũng hảo tựa biến thành đủ mọi màu sắc kinh phiên. Có hoa mưa đổ rào rào hạ xuống. Những người đó thế gian lại bình thường bất quá vui thích cùng thống khổ. Xen lẫn thành một trận tiếp một trận tê dại. Khiến cho vệ đàn sinh khó nhịn uốn lên lưng. Nhẹ giọng đè nén thở dốc. Kích động tại nội tâm không thể thành lời cảm thụ. Hết thảy hóa thành thành thực nước mắt. Giống như hài nhi lần đầu tiên tiếp xúc thế giới này. Nàng là một tên lường gạt. Có lẽ nàng còn đang gạt hắn. Nhưng hắn nay lại không muốn lại nhiều nghĩ. Đây là Tích Thúy lần đầu nhìn đến có nam nhân. Mờ mịt luống cuống rơi lệ. Trước mặt tuấn tú nam nhân. Hốc mắt ướt át. Nửa bên mặt thượng huyết vẫn còn tại tí tách rơi xuống. Trong lúc nhất thời, Tích Thúy trong lòng mạnh nhảy dựng, lại cũng cảm thấy một trận bối rối cùng mờ mịt. Nàng đột nhiên không dám chống lại vệ đàn sinh ánh mắt. Điều này làm cho nàng cảm giác mình vì về nhà ích kỷ không chịu nổi. Ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, ta cùng với hắn hai người ở giữa. Quả thật không từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Đến trình độ này, Tích Thúy đã muốn không nghĩ nữa tiếp tục lừa gạt hắn. Chỉ là nàng không có cách nào đem cùng hệ thống có liên quan sự hướng vệ đàn sinh công đạo cái rõ. Ràng, bởi vậy chỉ có thể xóa phồn liền giản. Nhất nhất đem nàng cùng liên sóc, cố tiểu thu ở giữa ở chung, khai báo rành mạch, liên sóc như thế. Cố tiểu thu cũng là như thế. Vệ đàn sinh, ta và ngươi nói qua. Ta không phải người của thế giới này. Tại ta nguyên lai cái thế giới kia thượng. Còn có cái biểu đệ. Hắn gọi Ngô Thịnh, bộ dạng cùng cố tiểu thu giống nhau như đúc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Tích Thúy khô cằn nói. Ta lúc ấy lo lắng Vu Tự Vinh cho Đào Văn Long ở giữa ân oán sẽ dính dấp đến hắn. Lúc này mới bỏ tiền đem hắn an trí ở một chỗ biệt viện chung. Ta trừ đi hắn nơi đó nghe gần như ra diễn. Ăn vài bữa cơm bên ngoài. Lại không có cái khác. Nói, Tích Thúy cũng hiểu được chính mình giải thích tái nhợt khô khốc. Liền dứt khoát dọn ra một tay còn lại. Nâng tay đóng thượng thanh niên ánh mắt, tiếp tục cúi xuống hôn môi hắn. Vệ đàn sinh bị nàng che hai mắt, có hơi dơ lên cằm, ra ngoài ý liệu không có phản kháng, bị nước mắt thấm ướt mi mắt, giống như vũ mao một dạng, nhẹ nhàng mà, một chút lại hạ xuống gãi ở lòng bàn tay, bởi vì như thủy triều mãnh liệt thích, dù hắn hô hấp được lợi hại hơn. Đi giải trong lòng thiếu nữ cạp váy, Tích Thúy đem hắn để tại quan tài thượng, buông xuống xiêm y giao điệp, cũng như lưu vân một dạng trôi giạt từ từ, khởi khởi phục phục, chậm rãi giao triền chung, rốt cuộc, là hắn trước phục rồi mềm mại, tiếng nói mất tiếng, Thúy Thúy, không chuẩn lại gạt ta, Tích Thúy đem trán để tại hắn trán, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, hào. Vệ đàn sinh, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhường hai chúng ta làm một đôi bình thường phu thê đi. Vệ đàn sinh lẳng lặng nhìn nàng, nhân sinh một hồi hư không đại mộng, chúng sinh theo nghiệp mà chuyển. Hắn cơ hồ đã muốn phân không rõ trước mắt rốt cuộc là mộng cảnh hay là thật thật. Hắn đóng con mắt, mang theo nửa mặt máu tươi. Hắn bất thành Phật. Hắn cam nguyện luân đọa người ngày, chịu đủ sinh tử luân hồi khổ. Nay, hắn chỉ cầu nhậm tâm tự tại. Hắn từng cầm đuốc soi tương đối trên bích họa đầy trời thần Phật. Tinh tế quan sát, khắp tìm giải thoát chi pháp. Mà bây giờ, hắn Phật liền tại trong ngực hắn. Hắn không cần lại hướng ra phía ngoài thỉnh cầu. Đem mặt dán tại nàng gò má bên cạnh. Thanh niên khép lại hai mắt, Thúy Thúy, ta bất thành Phật, đừng ly khai ta, ngoặt cửa sổ, sắc trời dần dần đen, một vòng mù sương nguyệt phàn thượng hiên cửa sổ, nhìn ánh trăng dừng ở nàng đầu ngón tay, ngắm nhìn nàng hắc bạch phân minh mắt, chẳng biết tại sao, Vệ Đàn Sinh đột nhiên nghĩ đến từng tại Không Sơn tự thời điểm. Lúc ấy đúng lúc một hồi núi mưa, chư vị sư huynh đệ đều ở đây thiền đường chung làm muộn học. Hắn cùng với Ngô Hoài Phỉ bị nhốt ở dưới mái hiên. Nhìn xuân lôi cuồn cuộn, hành lang dưới mưa to như chú, giọt mưa rơi xuống đất mặt đất, lại cao cao địa bắn lên, giống như vô số ngọc châu từ phía chân trời khuynh rơi. Mưa đứt chỉ lại liên tiếp lại cắt đứt, mắt thấy nửa khắc hơn hội cũng sẽ không có người tìm đến. Vệ Đàn Sinh liền cười nói, này mưa xem ra cũng không dừng được, nương tử không như ta một đạo nhi về phòng đánh cờ một ván. Mà Đãi Vũ Đình, mắt thấy nay trừ đợi mưa tạnh, tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Ngô Hoài Phỉ vui vẻ đáp ứng. Đối với ngoài cửa sổ giả vũ, yên lặng nghe khẽ gõ quân cờ leng keng tiếng, nhìn trước mặt thiếu nữ ôn nhu hai gò má, hắn đã từng lấy vì này liền là yêu mộ, không có thế nhân như vậy liều chết dây dưa cùng yêu hận sân si. Kỳ vừa xuống một nửa, tại kia mưa to như chút chung, lại ẩn ẩn nổi lên một đoàn mông lung vầng sáng, đó là Ngô Hoài Phỉ sắc mặt kinh ngạc. Hai người đều đứng dậy, nhìn về phía hành lang dưới. Tại kia giữa mưa to, có người một cầm dù, một tay xách đèn, đội mưa đuổi tới, mặc dù bị gió thổi đánh được tả hữu y tà. Trên người nàng quần áo ướt quá nửa, tóc đen tán loạn dán tại gò má bên cạnh. Hắn cùng với Ngô Hoài Phỉ góc áo chưa ẩm ướt, ống tay áo phấn khởi đứng ở hành lang dưới. Nhìn áo nàng ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ cầm dù, kéo ra mặt lễ độ cười. Hôm nay tối đột nhiên mưa xuống, ta thấy nương tử cho lang quân trước lúc rời đi chưa mang dù. Nàng tiếng nói cố ý ép tới trầm thấp, trằn trọc tìm đến tận đây, cuối cùng gặp được hai ngươi, nghĩ là chưa đến muộn. Dứt lời, liền đem vẫn lấy ở trên tay hai chiếc dù đưa qua. Hắn tất nhiên là nói tả, tiếp nhận kia đem đồng du cái dù, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp cho Ngô Hoài Phỉ đi ở phía trước. Lúc này, mưa cuối cùng nhỏ không ít, mặc dù thật lớn, không có gào thét gió núi, nắm trong tay thập phần vững chắc, hắn cùng với thiếu nữ góc áo cũng chưa từng ẩm ướt hơn nửa phân. Trong đêm mưa, chân hắn dẫm đầy đất hoa rơi, bình tĩnh, nhàn nhã cho bên cạnh thiếu nữ trò chuyện với nhau vừa mới chưa hết kết quả. Trừ ban sơ kia tiếng nói lời cảm tạ bên ngoài, khóe mắt lại chưa phân ra nửa phần dư quang. Trên đường, nàng liền đi theo hắn hai người phía sau, trước sau như một, chưa bao giờ có nửa phần thầm oán sắc. Màn mưa trung truyền đến đánh tan đêm dài muộn chung, một tiếng tiếp một tiếng, lâu dài mà thanh chính. Bàng bàng phái phái mưa to vẫn dưới, theo đế giày đi xuống giao hội, bị đánh rớt đào hoa đuổi nước mà lưu, quyền đầu lớn mờ nhạt ánh sáng, trầm mặc vì hắn hai người chiếu sáng đường phía trước. Ngày xuân mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, còn chưa đi đến khách đường, mây tiêu mưa tế, đã có một vòng sương mù nguyệt từ phía chân trời chậm rãi dâng lên. Thanh lãnh nguyệt cho đèn lồng kia nhẹ vàng một điểm vầng sáng, dừng ở thưa thớt đào hoa chung, như là đối bị đập đi vào lầy lội chung hoa rơi, cho nửa điểm đáng thương ôn nhu. Sau cơn mưa, hắn liền đem cái dù tùy tay đặt vào ở góc tường, sau này lại bị những sư huynh đệ khác mượn đi, không biết tung tích, hắn cũng không từng để ý. Cho đến ngày nay, Vệ Đàn Sinh rốt cuộc minh bạch hắn cho tới nay đến tột cùng đang sợ cái gì. Hắn sợ hãi luôn luôn liền không phải kia mã nô cho kia con hát. Hắn sợ hãi chính là hắn chính mình, cái kia đem tâm ý của hắn vứt bỏ như giày rách chính mình. Mà nàng sẽ có người bên ngoài chân chi, trọng chi, yêu chi, bảo hộ chi. Hắn sợ hãi là bị thay vào đó, sợ hãi là kia không tính thanh từng bút chướng, sợ hãi là nhân duyên cùng hợp quả báo. Nay, nàng là A Nan, hắn yêu Anan mắt, yêu Anan mũi, yêu Anan khẩu, yêu Anan tai, yêu Anan tiếng, yêu Anan đi bước. Hắn quỳ thẳng tại Phật trước, thỉnh cầu nàng, thỉnh cầu hắn Phật thương xót, chẳng sợ chỉ có vô cùng đơn giản một cái, yêu, tự, đều có thể khiến cho hắn hoảng sợ cùng điên cuồng đều tiêu mất. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, Lâm trưởng tỷ, đoạn dự bản dự một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lập hạ hạ hạ hạ hạ, trung thần lôi mụ mụ yêu ngươi, khả ái như ta, độ không thể cùng xuất hiện đường thẳng song song, sờ nâu, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu, học lại, hôm nay uống coca sao, bạc tang tiểu cầu, đào chi yêu yêu, giản, tần hiểu lấy, thù du, hàm ngư một cái. Bên cạnh, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, vẫn là xoài ăn ngon nhất, BJT bạn gái một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, 3000 lại 3, an tĩnh cắn hạt dưa, WT, Nam Phong biết ta ý, khả ái tử duy, cha rõ ràng, thiên tuế yêu, hôm nay uống coca sao, Irene, mã hầu rượu trắng cá trích. Xem Ngọc Sơn 10 bình, ăn tận thiên hạ, bạc tang tiểu cầu 8 bình, quân quân bảo bối, hồng nhạn ảnh dưới, không văn khán đáo loàng soàng đụng nhà tù, 26.544.623 năm bình. Bibo tập nói, giới 4 bình, nhìn xem người, mộc tê, không chút hoang mang con lười quân, con thỏ tùng lâm. Thái thúc nữ nhân 3 bình, tương kế tựu kế, sai nhi lập chi niên, miêu a tương, không bệnh người liền đi 2 bước 2 bình, thù du, 05410 thăng, giả á áo độc biệt mạn, ba thiết, bố trí thế nào, trung thần lôi mụ mụ yêu ngươi, giật mình như gặp cũ suối núi, viên viên cuồn cuộn, 33.437.472. Tay nâng qua bánh ngô một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.